Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, phần 54. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, kêu lên một tiếng, chỉ nghĩ cho ngươi đồng đội làm thân hảo áo cưới. Liền ta đều dám kịch bản. Lục Mạn Mạn nắm trà sữa bình tay nắm thật chặt. Ấn Đường cũng ninh chặt rất nhiều. Nàng kéo hắn ống tay áo. Nguyên Tu, tóm lại đêm nay có điểm thất vọng. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Một ly trà sữa cũng thu mua không trở lại thất vọng, Nguyên Tu. Lục Mạn Mạn chạy nhanh đuổi theo. Nguyên Tu, trong bóng đêm, Nguyên Tu đưa lưng về phía hắn. Không chút để ý giơ lên tay. Lục Mạn Mạn như ngạnh ở hầu. Tưởng giải thích rồi lại không thể nào mở miệng. Đích xác trận thi đấu này, chọn dùng loại này chiến thuật đấu pháp. Nàng liền không có muốn ăn gà lấy đệ nhất. Nguyên Tu một thương xử lý nàng. Cũng ở nàng kế hoạch bên trong. Nguyên Tu thực chờ mong cùng nàng quyết đấu. Chính là nàng lại không có toàn lực ứng phó. Đây là đối địch nhân khinh miệt cùng vũ nhục. Khó trách Nguyên Tu sẽ sinh khí. Đổi nàng cũng nhất định sẽ sinh khí à. Ai? Sao Nhậm Tường một đường đuổi theo Hạ Thiên đến trường học cửa. Trình Ngộ đem Hạ Thiên kéo đến chính mình phía sau. Đối Nhậm Tường không có gì sắc mặt tốt. Lãnh chào. Tiểu Tết đi. Ngươi theo chúng ta một đường. Đánh xong thi đấu như vậy nhàn. Nhậm Tường tay xủy ở túi quần. Cả người vừa lúc đứng ở dưới tàng cây bóng ma chung. Thu liễm ngày thường đường hoàng khí chất. Đảo hiện ra vài phần nội liễm cùng trầm tĩnh. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng ở Trình Ngộ bên người. Kéo tay nàng. Nho nhỏ một con. Đặc biệt ngoan ngoãn. Ta liền đưa các ngươi. Nữ hài tử luôn là không an toàn. Hắn là phát ra từ nội tâm lời nói. Đương nhiên khả năng cũng là tưởng nhiều nhìn xem nàng. Ngày thường huấn luyện vội. Vừa lúc gặp CILC mùa giải liền càng thêm không có thời gian. Rất nhiều lần tận dụng mọi thứ. Bứt ra mà lui. Muốn tìm nàng tâm sự thiên. Đều bị đội trưởng chảo trở về tiếp tục huấn luyện. Đêm nay thật vất vả có cơ hội. Dù cho hắn thái độ khiêm tốn. Trình Ngộ lại như cũ biểu hiện ra địch ý cùng phòng bị tư thái. Gắt gao lôi kéo Hạ Thiên tay. Nhậm Tường phong lưu thanh danh nàng sớm có nghe thấy. Đương bằng hữu không có gì vấn đề, nhưng là nếu hắn thật sự đối tiểu Hạ Thiên động cái gì oai cân não. Trình Ngộ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ta tưởng cùng nàng tâm sự. Hành sao, Nhậm Tường khẩn cầu. Liền trong chốc lát, không đợi Hạ Thiên nói chuyện. Trình Ngộ không chút do dự cự tuyệt. Không được, Hạ Thiên ngẩng đầu. Nhìn đến Nhậm Tường đáng thương hề hề ánh mắt. Không biết vì cái gì nàng trong lòng có điểm sáp. Dù sao đối hắn, chính là vững tâm không đứng dậy. Không quan hệ, ta cùng hắn tâm sự. Trình tỷ ngươi trước lên lầu đi. Ta lập tức liền trở về, ai? Ngươi nha đầu này, Trình Ngộ nhíu mày. Bất đắc dĩ nói, ngươi nhưng cẩn thận điểm. Này nam không phải đèn cạn dầu, vạn bụi hoa chung quá. Phiến diệp không dính thân phong lưu ngoan chủ. Tiểu Hạ Thiên nơi nào là đối thủ của hắn. Trình Ngộ không yên tâm. Liền không có lên lầu. Mà là đứng ở ký túc xá đại môn biên chờ nàng. Hạ Thiên cùng Nhậm Tường đi đến trường học ký túc xá trước hoa viên nhỏ. Tối nay ánh trăng thực viên thực sáng ngời. Sắc mặt của hắn cũng càng thêm tái nhợt. Nhậm Tường vốn dĩ chính là phi thường anh tuấn nam hài. Thiên gầy, nhưng là thân thể mạnh mẽ có thịt. Là cái loại này mặc quần áo nhìn gầy. Cởi quần áo lại có thịt giá áo tử dáng người. Ngày thường trang điểm tuy rằng tao bao nhưng cũng không tục khí. Đi Hàn Lưu minh tinh chiêu số. Như vậy nam hài. Xoáy khí lại ánh mặt trời. Rộng rãi lại hào phóng. Tự nhiên là hoa đoàn cẩm thốc. Đáp ứng không xuể. Hạ Thiên tự nhận là. Cùng hắn là hai cái thế giới người. Ngày đó buổi tối một đêm triền miên lúc sau. Nàng rốt cuộc vẫn là một lần nữa về tới chính mình quỹ đạo thượng. Cùng mẫu thân một phen trường đàm. Lẫn nhau thỏa hiệp. Hạ Thiên như cũ không thể từ bỏ việc học. Nhưng mẫu thân đối nàng quản thúc cũng hơi chút thả lỏng một ít. Không bức nàng đổi ký túc xá. Cũng không thể can thiệp nàng cùng bằng hữu kết giao. Trưởng thành vốn dĩ chính là lẫn nhau thỏa hiệp. Đặc biệt là cha mẹ hài tử chi gian. Nhậm Tường lại là Hạ Thiên sinh mệnh một hồi ngoài ý muốn. Phi thường chi ý ngoại. Ngày đó buổi tối, ngươi hối hận sao? Nhậm Tường cúi đầu, giày thể thao vê dưới chân thanh thanh bích thảo. Nói thật, ta rất hối hận. Hạ Thiên trầm mặc mà lắng nghe. Nhấp miệng, không nói một lời. Nhậm Tường tiếp tục nói. Hối hận chính là thiếu chút nữa tai họa ngươi. May mắn chính là, không thật sự tai họa ngươi. Hạ Thiên kinh ngạc ngẩng đầu. Cái gì? Nhậm Tường chiều nàng đến gần rất nhiều. Cùng nàng song song đứng thẳng. Hạ Thiên thế nhưng cũng không bài xích loại này cùng khác phái vượt qua an toàn khoảng cách tiếp xúc. Rốt cuộc bọn họ chi gian từng có càng thân mật kết giao. Thí dụ như hôn môi. Thí dụ như vuốt ve. Lời âu yếm thì thầm. Triền miên lâm ly. Một đêm kia, mặc dù chỉ là Hà Tư hồi tưởng. Liền lệnh nhân tâm sinh rung động. Mặt đỏ tai hồng. Nhậm Tường hít sâu. Thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu nha đầu ngốc, hắn ngữ khí rất có vài phần bất đắc dĩ. Như vậy thích từ trên mạng thu hoạch tính tri thức, như thế nào xong việc không có cha quá, làm tình nào có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là lần đầu tiên, Hạ Thiên sắc mặt hồng đến càng thêm thông thấu. Oánh oánh mê người, Nhậm Tường dừng một chút, kiếm ngôn ngữ, tóm lại đêm đó ta không biểu hiện hảo. Ngươi hiện tại, vẫn là hảo hảo, Hạ Thiên nghe minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Hiện ra kinh ngạc chi sắc, như vậy, ta còn là, ta mấy ngày nay cho ngươi gọi điện thoại. Liên tưởng nói rõ ràng chuyện này, miễn cho ngươi hiểu lầm ni, úc, hắn có chút không cam lòng. Không tiếp ta điện thoại, là chán ghét ta sao? Kỳ thật chán ghét hắn, hắn cũng có thể lý giải. Hiện tại Nhậm Tường, chính mình đều chán ghét chính mình. Lòng tràn đầy bực bội, ghét bỏ, nếu là chán ghét ta cũng không quan hệ. Dù sao ngươi nhớ rõ ngày đó buổi tối. Đừng quên là được, Nhậm Tường điệu mang theo như vậy một tia chua xót. Hắn đối nàng giơ lên tay. Đây là ta duy nhất thỉnh cầu. Ngươi đừng quên ta, thích một người. Chính là đem chính mình hèn mọn đến bụi bậm a. Nhậm Tường cảm thấy như vậy chính mình. Thực làm ra vẻ, nhưng trong lòng khó chịu là thật sự. Bất quá như vậy một chút xa cầu, có lẽ đều làm không được đi. Hắn nếu là không hề dây dưa nàng, nàng khẳng định đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ước gì hắn có xa lắm không lăn rất xa. Nàng là phú quý nhân gia dưỡng ra tới thục nữ tiểu thư. Đánh tâm nhãn khẳng định cũng là chướng mắt hắn loại này tùy tiện nam nhân. Nhưng mà Hạ Thiên trong lòng trang thế giới, cùng Nhậm Tường tưởng tượng lại là hai cái thế giới. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy khó chịu. Nhậm Tường bị thương ánh mắt làm nàng cảm thấy khó chịu. Rõ ràng chính mình cái gì đều không có làm. Lại giống như thương tổn hắn dường như. Nhậm Tường ca ca, nàng nhẹ gọi một tiếng. Nhậm Tường lập tức dừng lại bước chân. Sau đó chó nhật dường như lại chạy về tới. Đầy mặt chờ mong. Ân, Hạ Thiên bản năng lui ra phía sau vài bước. Nhìn về phía hắn. Nói liên miên nói. Ta không có chán ghét ngươi. Không tiếp ngươi điện thoại. Là bởi vì lòng ta thực loạn. Trình tỷ cho ta nói rất nhiều ngươi chuyện quá khứ, hắn vội vàng mà nói. Ta sẽ sửa, ta đều sẽ sửa, ta đã thật lâu không có cùng nữ nhân tiếp xúc. Không, ta liền lời nói đều không cùng các nàng giảng. WeChat toàn bộ kéo hắc. Sau đó món đồ chơi ta cũng đều ném money, Nhậm Tường ca ca, Hạ Thiên vội vàng đánh gãy hắn. Đại bốn tốt nghiệp lúc sau, ta sẽ xuất ngoại niệm thư. Tổng hợp suy xét lên. Hiện tại không thích hợp phát triển cảm tình, vậy ngươi phía trước còn cùng cái kia cha, hắn. Dừng một chút, sửa miệng, cùng cái kia đàn guitar tay ở bên nhau, Hạ Thiên buông xuống đầu. Bất đắc dĩ nói, cho nên hiện tại chia tay à, Chu Diễn rõ ràng nói rất rõ ràng. Nam nhân sao, luôn có chính mình nhu cầu, đặc biệt là Nhậm Tường loại này. Ai, đều là giống nhau, ngươi xuất ngoại không quan hệ. Ta có thể chờ ngươi à, hắn không chút do dự bảo đảm ni, Chu Diễn cũng nói qua nói như vậy, Hạ. Thiên muộn thanh nói, nhưng mà sự thật chứng minh, hắn căn bản chờ không được. Nhậm Tường nghĩ nghĩ, nói, có người nói quá, thích có thể làm càn, nhưng ái là khắc chế, ôn nhu ánh trăng bao phủ Hạ. Nhậm Tường ánh mắt phá lệ kiên định, ta không dám đối với ngươi làm càn, nhưng ta nguyện ý vì ngươi khắc chế, chờ bao lâu cũng không có vấn đề gì, tóm lại nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng, nhất định không cho nàng thất vọng. Hắn nói xong câu đó, liền xoay người rời đi, nhìn hắn càng lúc càng xa bóng dáng biến mất ở mê mang đèn đường Hạ thân ảnh. Hạ Thiên căng chặt một lòng. Chấn động không thôi, ta nguyện ý vì ngươi khắc chế, những lời này, ở như vậy ôn nhu ánh trăng chung, chọc tới rồi nàng mềm mại nhất kia một cây huyền. Chương 51 bữa tiệc Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ dừng bước với hai người tái. Bất quá CALC chiến dịch lại như cũ hừng hực khí thế tiến hành. Nguyên Tu dẫn dắt ích chiến đội ở nhiều người tái thượng bắt lấy to lớn chiến quả. Phá Lệ dẫn nhân chú mục, đại ngốc lừa, chúc mừng Tu Tu ba người tái ăn gà giải hoa đại ngốc lừa. Chúc mừng Tu Tu bắt lấy năm nay nhất đáng giá tin cậy đội trưởng cùng tốt nhất tuyển thủ danh hiệu. Siêu lợi hại Nga, phóng pháo đại ngốc lừa. Đại ngốc lừa, hữu hết sao, QAQ Nguyên Tu. Đại ngốc lừa, rốt cuộc hồi ta, mắt lấp lánh đại ngốc lừa. Đại ngốc lừa, lại không trở về QAQ đại ngốc lừa. Ta thỉnh Tu Tu ăn tạc gà. Được không, Nguyên Tu, sao từ thi đấu sau khi chấm dứt. Lục Mạn Mạn di động liền không dừng lại quá. Mỗi ngày đều có không ít chức nghiệp chiến đội mời nàng gia nhập. Có thậm chí một ngày cho nàng đánh vài cái điện thoại. Mà Lục Mạn Mạn cho bọn hắn hồi đáp lệnh người líu lưỡi. Nàng nói chính là muốn thành lập một chi chính mình chức nghiệp chiến đội. Rất nhiều chức nghiệp câu lạc bộ đối này chùn bước. Còn có không ít cầm quan vọng thái độ. Một ít người quản lý bằng vào một đôi ba tấc không lạn miệng lưỡi. Ý đồ khuyên phục Lục Mạn Mạn từ bỏ cái này không thực tế ý tưởng. Trước hết làm ra quyết đoán người là Dương Chemeny ở hội nghị hội đồng quản trị lúc sau hắn. Trước tiên tìm được rồi Nguyên Tu. Nói với hắn ý nghĩ của chính mình. Chúng ta sao trời câu lạc bộ trước mắt chỉ có ích chiến đội. So với mặt khác câu lạc bộ nhiều chi mà nói. Quy mô cũng không tính đại. Lại trở thành quốc nội nhất lưu câu lạc bộ. Toàn dựa từ ngươi dẫn dắt ích chiến đội, Nguyên Tu ngồi ở dựa ghế biên. Đạm đạm cười. Tiền lương phương diện có thể suy xét lại tăng lên một đợt, Dương Trầm xua xua tay. Tiền lương phương diện sự tình lần sau lại nói. Ta hôm nay lại đây. Có khác một sự kiện, ta cảm thấy tiền lương là đại sự. Các ngươi cảm thấy đâu, Nhậm Tường A Hoành đồng thời gật đầu. Mỗi lần đều lần sau. Đề tiền lương vĩnh viễn tại hạ thứ. Phi thường không phúc hậu. Dương Trầm thanh thanh giọng nói. Hội đồng quản trị bên kia đã đồng ý. Đầu nhập 100 vạn tài chính. Lại tổ kiến một chi chiến đội, nghe vậy. Trừ bỏ Nguyên Tu bên ngoài. Nhậm Tường cùng A Hoành thậm chí bao gồm Cố Chiết Phong. Đồng thời ngẩng đầu lên. Không, là, đi, M4 ở trên Weibo chiêu thương dẫn tư. Nói chính mình tưởng thành lập một chi chức nghiệp chiến đội. Nếu chức nghiệp câu lạc bộ có hứng thú. Hoan nghênh đầu tư. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng nói giỡn. Không ai đem việc này thật sự. Nhưng mà Dương Trầm đột nhiên nói muốn lại thành lập một chi chức nghiệp chiến đội này. Rõ ràng là muốn cùng M4 giao tương hô ứng. Quả nhiên, chỉ nghe hắn nói, ta chuẩn bị đầu tư M4. Hội đồng quản trị cũng đã đồng ý. Hiện tại chỉ kém cùng M4 đàm phán. Chủ yếu có một vấn đề, hắn nhìn về phía Nguyên Tu. Ta cùng M4 phía trước bởi vì nhập đội sự tình. Thoáng nháo đến có điểm không thoải mái. Nguyên Tu nếu ngươi chịu ra mặt hòa giải. Chuyện này khẳng định ổn thỏa, Nguyên Tu nhàn nhạt nói. Ngươi là sợ tìm nàng lúc sau. Nàng nếu là không lập tức cho hồi phục. Mặt khác chức nghiệp câu lạc bộ cũng sẽ cạnh tương noi theo. Khai ra càng hậu đãi điều kiện hấp dẫn nàng. Đến lúc đó nếu lại muốn nói. Chỉ sợ còn muốn gia tăng lợi thế, Dương Trầm nhếch miệng. Thật đúng là, cái gì đều không thể gạt được Nguyên Tu này chỉ cáo già. Nguyên Tu, ngươi không phải rất muốn cùng nàng tổ đội thi đấu sao? Giúp đỡ. Đi theo nàng nói, ta cùng nàng không thân, Nguyên Tu nhàn nhạt nói. Nhậm Tường mắt lé, trộm đối A Hoành nói. Còn ở giận dỗi, A Hoành gật đầu, tâm tình phi thường không mỹ lệ. Mấy ngày nay không cần đi chọc hắn. Để ý bị đánh, Dương Trầm nói. Như vậy, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ hòa giải. Đề cao thù lao sự tình hảo thương lượng, lời vừa nói ra. Nhậm Tường A Hoành đồng thời phát gục ở Nguyên Tu trước người. Đại gia ta cho ngài đấm chân lạc. Ngài xem thoải mái không, bả vai có phải hay không cảm giác đặc biệt cứng đờ. Ta cho ngươi xoa bóp thoải mái ngài nhưng ngàn vạn muốn hạ mình hàng quý đi cùng M4 hảo hảo liêu. Ai, nàng nhất nghe ngươi lời nói, Nguyên Tu. Buổi tối, Lục Mạn Mạn di động rốt cuộc thu được một cái đến từ Nguyên Tu tin nhắn. Trước đó, nàng đã cho hắn đã phát 10 mấy điều bán manh xin tha tin nhắn. Toàn bộ đá chìm đáy biển. Hết chương.